Thiếp thân đặc công, chương 1114, hung hãn bé con Triệu Kiến, góc truyện audio.com, người nào a, vào đi, Phương Giật Thiên gõ phía sau cửa chính là nghe được hung hãn bé con từ bên trong truyền tới trong lời nói. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, đã làm xong nghênh đón hung hãn bé con bất kỳ cuồng phong bạo vũ oanh tạc mà đến tràng diện, vì vậy hắn đẩy cửa ra đi vào, liếc nhìn hung hãn bé con đang ngồi ở trước bàn làm việc, một thân thay giả bộ chế phục gợi cảm nóng bỏng, vóc người hiền thị rõ, không bỏ sót, so sánh với dĩ vãng, hôm nay hung hãn bé con hơn là có thêm một cổ nồng đậm sơ vì chúng nữ nhân thành thục gió vận, vậy gợi cảm bốc lửa, vóc người nhìn như lại càng lộ ra vẻ mềm mại ướt át, phảng phất đưa tay sờ cũng sẽ đầy tay lưu hương, mềm mại cực kỳ. Ngoài Phương Giật Thiên dự liệu chính là, hung hãn bé con thấy hắn đi tới hé ra xinh đẹp, mặt gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh chi vô cùng, cũng không có chút nào bão táp bộc phát điểm báo, này không khỏi làm cho Phương Giật Thiên trong lòng hơi rất nghi hoặc, nghĩ thầm hạn bé con giờ phút này phản ứng cùng nàng trong ngày thường hình tượng đại cùng đình kinh a, nơi này sẽ không phải là có gạt sao? Hay là nói thành là một người nữ nhân chân chánh sau trên người nàng giữ dằn tính tình đã là hơi thu liễm đứng lên? Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, bất quá cũng không dám xem thường, hắn ha hả cười một tiếng, đi tới Quan Lâm trước mặt ngồi, nói. Lâm Nhi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì à? Ôi, hai ngày không thấy ngươi tựa hồ là gầy chút à, không đi qua hoàn hảo, chỗ này còn không có gầy đi xuống. Vừa nói, Phương Giật Thiên ánh mắt đã là không nhịn được từ Quan Lâm trước ngực vậy tấm cao vút bão mãn thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Hùng hãn bé con tự nhiên là đem Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn ở trong mắt, nàng sắc mặt hơi đỏ lên, âm thầm cũng là hận đến thẳng cắn răng, người này quả nhiên là cho tới bây giờ cũng không đứng đắn. Phương Giật Thiên, người có thể hay không cho lão nương đứng đắn chút? Tìm người tới đây là có chuyện đây. Quan Lâm tròng mắt trợn mắt nhìn Phương Giật ngày liếc mắt một cái, nói. Ừ ta biết, không thấy được ta đang nghe chứ sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Như vậy ngươi chi tiết nói với ta, ngươi tối hôm qua đến tột cùng ở nơi đâu? Làm cái gì? Quan Lâm vẻ mặt chăm chú nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên trong lòng dọa cú sốc, nghĩ thầm mình tối hôm qua cùng Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình ba người hẹn hò sẽ không phải là bị hung hãn bé con phát hiện vì vậy gọi về mình đến chất vấn đi. Tối hôm qua, ách cùng mà người bằng hữu ở chung một chỗ uống chút rượu cuối cùng trở về đi ngủ. Phương Giật Thiên thuận miệng nói. Ngươi xác định, tối hôm qua ngươi chưa từng đi Hồng Phong Sơn Trang. Quan Lâm một đôi trong suốt tròng mắt nhìn Phương Giật Thiên tựa như ư là muốn đem trước mắt cái này làm cho nàng vừa yêu vừa hận nhưng đoạt đi nàng lần đầu tiên nam nhân nhìn thấu loại. Hồng Phong Sơn Trang, vậy là địa phương nào? Không phải là du lịch nghỉ hè thánh địa sao? Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt cũng là bất vi sở động, hay là cùng ngày thường giống nhau mạn bất kinh tâm, không thèm để ý chút nào. Mặt ngoài bình tĩnh, Phương Giật Thiên trong lòng đã là vi lên gợn sóng, xem ra tối hôm qua hắn cùng với tiểu đao bọn họ tiểu trừ Hồng Phong Sơn Trang chuyện tình thay Phương đã là nhận được báo án, đi trước điều tra. Bất quá dựa vào tiểu đao đích thủ đoạn, hắn rất tin coi như là những thứ này thay xét đi cũng sẽ. Góc truyện audio.com, không ở hiện trường nơi bất kỳ một tí dấu vết mà Quan Lâm lần này triệu kiến hắn tới đây, chắc là hoài nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ, nhắc tới cũng dạ cả thiên hài thị phải nói giết người phóng hỏa thủ đoạn làm được như thế làm lãi dòng rơi chút nào không dấu vết, chỉ sợ là Phương Giật Thiên cùng hắn cái kia chút ít sinh tử huynh đệ bọn họ. Người nói là sự thật, người không có đi qua Hồng Phong Sơn Trang, Quan Lâm nhìn Phương Giật Thiên vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng, nhẫn không được chất vấn hỏi. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Lâm Nhi, ngươi đây là đang giải quyết việc chung hay là lấy bình thời thân phận đến hỏi? Quan Lâm sắc mặt ngẩn ra, lập lại Phương Giật Thiên lời mà nói. Nàng trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang, rồi sau đó chính là hít sâu khẩu khí, đứng lên, đem ra các của nàng ghế dựa kéo đến Phương Giật Thiên trước mặt trước, ngồi ở Phương Giật Thiên đối diện, một đôi mắt sáng nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng nói. Như vậy hiện tại ta lấy ngươi chúng nữ nhân thân phận, một yêu ngươi quan tâm ngươi lo lắng thân phận nữ nhân tới hỏi ngươi, Hồng Phong Sơn Trang sự kiện cùng có quan hệ hay không? Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhìn gần trong gang tấc Quan Lâm, nghe thấy người từ trên người nàng phát ra một tia đặc biệt mùi thơm của cơ thể mùi vị, nhìn nàng kia đôi hàm chứa cấp lo mà lại lo lắng trong mắt dĩ nhiên, cũng đem Quan Lâm bởi vì hơi cấp gấp rút hô hấp dưới trước ngực vậy tấm ba đào mãnh liệt mềm mại nhìn ở trong mắt. Không biết làm sao, nhìn Quan Lâm trước mắt thần sắc Phương Giật Thiên trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn trong lòng biết nữ nhân này ngoài bề ngoài tuy nói biêu hãn cuồng dã, nhìn như lỗ mãng, nhưng thô trong có mảnh, nàng cũng có một viên nhẫn nhụi tâm, cũng sẽ ở âm thầm gánh tâm của hắn an ủi, theo những thứ này bọn ta từ không nói ra miệng đi qua, nhưng Phương Giật Thiên có thể cảm thụ nhận được. Hắn khẽ thở dài khẩu khí, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Quan Lâm một đầu mái tóc trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Lâm Nhi, có một số việc không phải là ta muốn cố ý gạt ngươi, chẳng qua là ta không muốn làm cho ngươi TFB vướng bận, hiểu chưa? Có chút ít chuyện là nam nhân đi làm, mà ngươi căn bản không tất yếu đi tham dự, cũng không cần muốn đi biết. Ngươi chỉ cần nhớ được ngươi nam nhân không là một kẻ điên, lại càng không là một phát rồ bạo động phân tử, cũng chỉ có ở địch nhân tìm tới tận cửa rồi ép không được đã dưới tình huống mới sẽ đem đối thủ của hắn nhất nhất đánh bại thậm chí là đánh chết. Quan Lâm nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, nhìn trước mắt Phương Dật Thiên, nàng đột nhiên cảm giác được người nam nhân này có đôi khi thật là quá tang thương rồi, trong lòng chôn sâu rất nhiều chuyện, chẳng lẽ là vì không để cho mình lo lắng mới không chịu nói. Nhưng là, ngươi có biết hay không, ngươi không nói với ta, trong lòng ta càng thêm lo lắng, bởi vì ta căn bản không biết ngươi đối mặt là một chút ít tình huống nào. Quan Lâm vừa nói, giọng nói đột nhiên nghẹn ngào, sáng ngời động lòng người trong con ngươi hẳn là nổi lên điểm một cái trong suốt trong sáng nước mắt. Phương Dật Thiên nhìn trong lòng nhịn không được đau xót, dựa vào Quan Lâm vậy kiên cường cá tính, nếu không phải thật quá quan tâm một người, như vậy cũng sẽ không khống chế không được chảy ra nước mắt. Lâm Nhi, tối hôm qua là hổ đầu hội thế lực tiềm nhập Thiên Hải thị, hơn nữa ép buộc Lâm Thiền Tuyết ta liền. gocchuyenaudio.com, chọn lựa hành động chính là chỗ này chút ít. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, vẫn là đem trong lòng Hồng Phong Sơn Trang chuyện nói ra. Hổ đầu hội đã là bắt đầu muốn đối phó ngươi sao? Quan Lâm nghe vậy sau trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Yên tâm đi, một cái nho nhỏ hổ đầu hội căn bản không làm gì được ta cái gì, cho nên ngươi cũng đừng có thay ta lo lắng. Về phần hổ đầu hội chuyện này, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, một lát ta sẽ các ngươi cục trưởng, ta cùng hắn thương lượng một chút ít chuyện. Ngươi à, bình thời quản sắc yên tĩnh, gãi tiểu thâu, phá tiểu án là được, không cần phải như vậy hợp lại mạng, ngươi muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy ta nhưng là không tha cho ngươi. Phương Dật Thiên vừa nói cười, đưa tay ở Quan Lâm trên khuôn mặt vuốt. Không được, hổ đầu hội là chúng ta thay phương muốn đánh đen thế lực, ta có nghĩa vụ tham dự hành động. Hơn nữa, ngươi một người quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Quan Lâm sắc mặt trầm xuống, nói. Phải không, trừ phi bản thân mình tin ngươi có thể đánh thắng được ta rồi hãy nói. Ta nói, ngươi an tâm sống ở Thiên Hải thị, cái này chuyện cũng đừng lẫn vào. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, cũng là ti không hề nhượng bộ chút nào nói. Phương Dật Thiên, ngươi cũng thật là bá đạo. Quan Lâm vọt đứng lên, thở phì phì nói. Ta bá đạo ngươi cũng không có thể như thế nào, không phải sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, giọng nói tự nhiên mà nói. Ngươi hỗn đản, Quan Lâm quát thanh âm trực tiếp thi triển ra thay Phương cầm nã thủ bắt hướng Phương Dật Thiên thân thể. Đàng hoàng bảng, Quan Lâm bắt thuật ở Phương Dật Thiên trước mặt lộ ra vẻ là múa rìu qua mắt thợ rồi, Phương Dật Thiên cười nhạt, phản tay chụp tới Quan Lâm tay cánh tay tiếp theo thân thể đứng lên, cước bộ xê dịch chính là vọt đến Quan Lâm bên người, khác một cái tay chính là thật chặt bóp chặt Quan Lâm mềm mại và tràn đầy co giãn vòng eo. Ninh, Quan Lâm trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng yêu kiều có tiếng, không biết làm sao tự từ ngày đó cùng Phương Dật Thiên điên cuồng một chút buổi trưa sau thân thể của nàng hẳn là trở nên cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này, lần nữa bị Phương Dật Thiên vậy chỉ có lực tay cánh tay cho nắm ở vòng eo, cảm thụ được trên người hắn vẻ này nồng nặc phái nam hơi thở, hẳn là làm cho Quan Lâm trong đầu không nhịn được hiện ra xế chiều hôm nay kiều diễm cảnh tượng. Thân thể mềm mại của nàng lập tức mềm nhũn, trong lòng nổi lên trận nóng rang khác thường cảm giác tiếp theo, hai chân của nàng phảng phất là vô lực chống đỡ loại trực tiếp co quắp ngã xuống Phương Dật Thiên trong ngực. Cách chương.